Phó Tây Quyết, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng mi ướt át đổ bóng xuống dưới mắt đột nhiên lại khó chịu rồi. Có lẽ vết thương bị viêm rồi. Tôi cúi người giả vờ kiểm tra, ghé sát vào Đê, tai anh thổi khí. Vậy sao? Vậy đúng là rất nghiêm trọng rồi. Tối nay chỉ có thể một mình tôi thử chiếc váy nhỏ mới mua rồi. Kiểu y tá, cũng khá hợp cảnh, vốn định cho anh xem. Tôi cảm nhận được cơ bắp đùi anh lập tức căng cứng. Lời còn chưa dứt, tôi đã bị anh kéo vào lòng. Phó Tây Quyết ấn giữ eo tôi. Tôi xem, tôi cố tình đẩy anh ra. Vậy sao được, bác sĩ nói anh cần phải tĩnh dưỡng. Phó Tây Quyết im lặng vài giây, kéo băng gạc ra để lộ cơ bắp rắn chắc của mình. Thật ra, tôi hồi phục gần xong rồi. Tôi véo vào phần thịt mềm bên hông anh, cười lạnh. Vậy cũng không được, tại sao? Hơi thở Phó Tây Quyết có chút nặng nề. Phó Tổng không phải định giả bệnh để lừa sự thương hại sao? Sao thế này đã không diễn được nữa rồi? Hôm qua giả vờ tay run để tôi đút cơm, hôm kia giả vờ chóng mặt đòi gối đầu lên đùi. Kỹ năng diễn xuất của Phó Tổng có thể đoạt giải Oscar rồi đó. Tôi càng nói càng tức, nhấc chân đá anh một cái. Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là anh có biết lúc bác sĩ nói với tôi anh chưa khỏi hẳn, tôi đã sợ hãi đến mức nào không? Phó Tây Quyết nắm lấy mắt cá chân tôi, những nụ hôn nhẹ nhàng dày đặc rơi xuống, men theo đường cong đi lên. Vợ ơi, anh sai rồi, mặt tôi đỏ bừng, ai là vợ anh? Phó Tây Quyết ôm lấy tim, khoa trương ngả người ra sau. Xong rồi, chỗ này đau quá, y tá, mau giúp tôi xem nào, anh bớt diễn đi, tôi ngồi yên không động đậy. Không phải, lần này là thật sự khó chịu, anh nhíu mày, tôi lập tức căng thẳng, bò lên người anh. Đâu, không thoải mái chỗ nào. Giây tiếp theo, bị anh đè xuống dưới thân, chăn rơi xuống. Phó Tây Quyết cười khẽ, giọng khàn khàn. Phiền cô y tá, làm cho tôi một cuộc kiểm tra toàn thân. Toàn văn hoàn, cách chương.